Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 261, vong linh tụ hợp thể. Lời này của ngươi nói ngược lại tốt, giống như ngươi là người tốt tựa như. Ta đương nhiên là người tốt, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý dùng nhân loại làm thí nghiệm sao? Nghe đồng loại chết thảm thời điểm tiếng kêu thảm thiết, ngươi nghĩ rằng ta thích cùng thịt thối giữa bạch cốt làm bạn. Nhưng mà nhất định phải có người đến làm. Ta chính là người kia. Hy sinh đúng là có. Nhưng đó là vì để cho cái thế giới này ngày mai cùng nhân loại sau này mà không làm không được ra. Hy sinh. Những người này hy sinh là đáng giá. Bởi vì ta đã tìm được đối kháng vực sâu phương pháp. Một cái vĩnh viễn kết thúc nhân loại khổ nạn phương pháp. Nhìn thấy bọn nó. Sách đồ chỉ những thứ kia khô lâu nói. Bọn họ đã từng giống như các ngươi đều là loài người. Thống khổ sống trên thế giới này. Nhưng là bọn họ đã thành công chuyển hóa. Mà hiện tại cuộc sống của bọn họ trở nên ung dung cực kỳ. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Bây giờ là không phải là nếu so với lúc trước qua thoải mái hơn. Một cái khô lâu bỗng nhiên mở miệng nói. Nói không sai. Ta trước kia là cái nông phu. Mỗi ngày làm mệt gần chết cho lãnh chúa làm việc. Quanh năm suốt tháng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bị đông bị đói. Nhưng là từ khi biến thành khô lâu. Liền lại cũng không có đói qua bụng rồi. Một cái khác khô lâu cũng nói theo. Ta trước kia là một người lính. Cả ngày đi theo lãnh chúa khắp nơi đánh giặc. Bị thương chảy máu. Rơi xuống một thân bệnh. Mỗi ngày đều phải gánh vác tâm có thể không có thể sống được. Mỗi ngày đều có không chịu được thống khổ. Nhưng là bây giờ, ta cái gì cũng không dùng lo lắng á. Một cái xương cốt to lớn khô lâu cũng nói. Ta trước kia là một cái thợ rèn. Mỗi ngày theo buổi sáng liền bắt đầu làm việc. Mệt không thẳng lên được eo. Từ khi biến thành khô lâu, cái gì sống cũng không cần làm á. Ngày ngày cùng các bằng hữu cùng nhau đánh bài đánh bạc. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quả là nhanh sống không được rồi đây. Ha ha ha ha. Cái khác khô lâu cũng đi theo ha ha phá lên cười. Chỉ bất quá chúng nó cái kia đặc biệt giống như giấy giáp ma sát tiếng cười. Quả thực có chút thấm người. Sở ca nghe những thứ kia khô lâu từng cái hiện thân thuyết pháp. Tâm nói cái gì quỷ. Cái này choáng nha hảo chỉnh thật giống chuyện như vậy sao? Cái kia sách đồ nhưng là khẽ mỉm cười. Thế nào, ta nói không sai chứ. Có lẽ dư thừa những nông phu này. Thợ rèn mà nói, biến thành khô lâu có thể sống càng nhẹ nhõm một chút. Nhưng là đối với ta mà nói, ta đoán không sẽ chọn biến thành một cái vô dụng khô lâu đây. Tử Linh Pháp Sư lắc đầu một cái. Không sao, khô lâu vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Chúng nó đều là ta lúc đầu thí nghiệm sản vật. Hiện tại ta thí nghiệm đã thu được tiến một bước thành công. Không chỉ là khô lâu. Ta còn có thể đem ngươi chuyển hóa thành thi quỷ. Cũng không phải là chậm hiểu cương thi. Mà là có thể tự do hành động bất tử giả. Hắn bên trái ngoắc tay. Theo hắn bên trái đi ra hai cái hình như thây khô quái vật. Giống như khô lâu mặt ngoài ngu dốt một lớp da thịt. Bất quá thoạt nhìn. Hành động quả thật muốn linh hoạt nhiều. Nếu như ngươi đối với thân thể không có quyến luyến, ta cũng có thể đưa ngươi chuyển hóa thành u hồn. Hắn bên phải ngoắc tay, lại từ hắn bên phải bay ra hai cái trong suốt quỷ hồn. Hơn nữa còn là hai nữ quỷ, sao sao tựa như hướng về phía Sở Ca vẫy vẫy tay. Cảm ơn, bất quá ta đối với biến thành thây khô quỷ hồn cũng không có hứng thú. Vậy ngươi vẫn không cần lo. Lắng, ta mục tiêu kế tiếp là đem nhân loại chuyển hóa thành bất tử người, vừa có thể đảm bảo bắt nhân loại hình thái, lại nắm giữ vong linh đặc thù. Đó đúng là ta vĩ đại nhất kiệt tác. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại mà nói, ta có thể cho ngươi một ít thời gian, chờ đến ta thí nghiệm thành công, ngươi sẽ đạt được trở thành thứ nhất người không chết cơ hội. Mục tiêu cuối cùng của ta là đem cả thế giới nhân loại đều chuyển hóa trở thành người không chết. Nói như vậy, vực sâu uy hiếp liền không còn là vấn đề. Coi như thứ nhất người không chết, người nói không chừng còn có cơ hội trở thành vương nha. Sở Ca lòng nói không nghĩ tới ngươi còn vĩ đại như vậy đây. Bất quá cùng bất kỳ một cái nào Phạm Chanamio muốn thông qua hủy diệt nhân loại tới cứu vớt thế giới nhân vật phản diện một dạng. Thằng này ý tưởng có phần cũng quá thiên kích rồi đi. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu là toàn thế giới đều là bất tử người mà nói. Vậy cũng thật đái cảm đây. Nếu như mình lưu lại biến thành người không chết. Đây cũng là có nghĩa là nội dung nhiệm vụ thất bại. Vậy mình sẽ hay không trở lại trên thực tế còn duy trì người không chết trạng thái đây? Sở Ca không khỏi não động một chút, bất quá Sở Ca dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng. Hắn có thể không có hứng thú gì là một cái vong linh. Dù là cái này vong linh dáng dấp cùng nhân loại một dạng. Người nói những thứ này cũng chỉ là chính ngươi một bên tình nguyện ý tưởng mà thôi. Nhân loại có quyền lực lựa chọn con đường của mình. Ta không cho là mọi người sẽ chọn tiếp nhận ngươi cải tạo. Mọi người chỉ là không cách nào lý giải ý nghĩ của ta mà thôi. Bọn họ không có ý thức đến chính mình thống khổ sinh hoạt là biết bao không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ta mới yêu cầu cưỡng chế tính chất trợ giúp bọn họ. Bất quá bọn hắn cuối cùng sẽ lý giải là tốt rồi, giống như ngươi. Thật đáng tiếc, thoạt nhìn ngươi cũng không tính ta mời. Như thế xem ra ta chỉ có thể đối với ngươi như vậy bắt hắn lại. Cái kia tử linh pháp sư ra lệnh một tiếng. Chung quanh khô lâu lập tức bốn phía hợp vây lại. Sở Ca cũng đang hai người đối thoại trong thời gian tìm xong vị trí rồi cùng góc độ. Nhìn thấy khô lâu vây quanh. Sở Ca đem đầu lâu của Trác Hướng trong tay quay nhét vào. Chợt hợp lại tay. Nội lực chuyển hóa mà thành năng lượng ở trong tay toát ra ánh sáng màu trắng. Kinh long phá, theo hai tay của hắn chợt đẩy một cái. Một cái hình rồng kinh khí bắn ra. Trong nháy mắt ngăn đỡ ở đường đi mấy cái khô lâu đụng nát bấy. Một cái sóng thả ra. Sở Ca lập tức hét lớn một tiếng. Chạy, nói xong Sở Ca mang theo Way cùng Riza liền thuận theo kinh long phá đánh ra lỗ hổng bắt đầu hướng. Cửa ra chạy, ba người không liều mạng mà chạy như điên. Sau lưng khô lâu thi quỷ ùa lên đuổi theo. Vừa chạy, tại hai bên ngã ba trên còn không ngừng xông ra càng nhiều hơn vong linh. Khô lâu, cương thi, thi quỷ, u hồn, giống như ảo thuật tựa như toát ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cổ quái. Thậm chí còn có mọc ra sáu một cánh tay khô lâu kiếm vũ người cùng thân cao gần 3 mét hài cốt. Người khổng lồ, giờ phút nguy hiểm đó. Cái đó hài cốt người khổng lồ chính ngăn cản ở phía trước của hắn. Sở Ca vào lúc này cũng không đếm xỉa đến. Lần đầu tiên trong đời không còn đường lui liều mạng một lần. Để cho hắn trở nên cực kỳ phấn khởi. Nội lực trong nháy mắt vận chuyển toàn thân tật phong bôn lôi phá. Sở Ca chợt một cái đại chiêu. Một quyền đánh vào hài cốt người khổng lồ đích thực trước ngực. Uy lực to lớn đem cái kia hài cốt trước ngực người khổng lồ xương đánh nát bấy. Cái kia hài cốt người khổng lồ lảo đảo nghiêng ngã hướng quay ngược lại đi. Nhưng mà sáu cánh tay khô lâu kiếm vũ người lại thừa cơ giết tới. Sáu cây cốt kiếm liền lật đâm tới. Sở Ca vận lên lưu vân vô tung thân pháp không ngừng né tránh. Nhưng là cực kỳ chật vật. Hơn nữa căn bản không có phản kích đường sống. Đáng chết. Không có trang bị liền thì không được a. Mắt thấy phía sau vong linh sắp đuổi kịp rồi. Trước mặt khô lâu kiếm vũ người vẫn còn đang dây dưa không rõ. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng qua, thuận chặt chém, theo một đạo kiếm quang, khô lâu kia kiếm vũ người đầu lại bị một kiếm chém bạo nổ. Đã mất đi đầu lâu khô lâu kiếm vũ người qua loa quơ múa, bị Sở Ca ung dung thoáng qua, ngược lại theo sau mặt đuổi theo tới bọn khô lâu đụng phải lên. Sở Ca nhìn lại bóng đen kia, nhưng là hách không biết từ đâu toát ra, ngươi không đi. Ta làm sao có thể bỏ ngươi lại? Chớ nói, chạy mau, những thứ kia vong linh nhanh muốn đuổi tới rồi. Bốn người gấp rút chạy trốn, mắt thấy liền muốn đến được cửa ra đại môn. Vào lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề bỗng nhiên từ xa đến gần. Ầm, không được, Trác Đầu Khô Lâu bỗng nhiên hét lớn. Cái vật kia tới rồi. Trong miệng hắn cái vật kia nhưng là một cái cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được quái vật to lớn. Nó là do hài cốt cùng máu thịt tạo thành hình cầu cực lớn. Chung quanh cẩn trên trăm viên đầu khô lâu. Mỗi một cái đầu lâu trong đôi mắt đều mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lam. Mười mấy cái tái nhợt nhỏ dài cánh tay theo hình cầu kia trong lúc đó rỉ ra. Chỉ là nhìn lấy quái vật kia tạo hình, Sở Ca trong lòng liền một trận tuyệt vọng. Tên của quái vật này lại gọi là Tử Linh Tụ Hợp Thể. Sách đồ vặn vẹo tạo vật. Cái này Tử Linh Tụ Hợp Thể lại vừa vặn chắn bốn người cùng cửa chính trong lúc đó. Nhìn lấy cái kia quái vật to lớn, Sở Ca tâm lại trầm xuống. Đừng để ý tới bọn hắn rồi. Dùng ngươi chiêu đó nhảy năng lực, ngươi có thể theo cái kia cửa sổ nhảy ra ngoài. Hách chỉ trên cửa lớn một cái khô lâu nói. Sở Ca nghe xong trong lòng hơi động. Lòng nói đúng nha, mình có thể dùng khinh công chạy trốn a. Mặc dù nói cứ như vậy, ba người này liền sẽ treo. Nhưng mình giàu gì có thể sống được a. Nhưng mà trước mắt chợt lại toát ra khung chat. Tuyển hạng nhất, ngươi nói không sai. Xin lỗi các vị, cùng với mọi người cùng nhau chết. Không bằng để cho ta chạy ra khỏi nơi này. Tuyển hạng hai, không. Ta không thể bỏ ngươi lại môn. Phải chết cùng chết. Muốn sống cùng nhau sống. Tuyển hạng ba, không nên hốt hoảng. Có lẽ còn có cơ hội. Không tới một khắc cuối cùng quyết không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha. Còn bà nó, vẫn còn có loại kịch tình này. Sở Ca lập tức ý thức được. Trước mắt cái này Tử Linh Tụ Hợp Thể xuất hiện. Nhất định là nội dung cốt truyện sắp xếp a. Nếu như muốn đạt thành hoàn mỹ đánh giá, phỏng chừng khẳng định không thể chọn một rồi. Về phần 2, dựa vào, lão tử mới không nên chết đây. Sở Ca quả quyết lựa chọn cái thứ 3 tuyển hạng. Không nên hốt hoảng, có lẽ còn có cơ hội. Không tới một khắc cuối cùng quyết không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha. Hắn trên miệng nói lấy, ánh mắt lại hướng về bốn phía quét tới. Dựa theo kịch bản lại nói, vào lúc này nhất định sẽ có thể cứu chữa binh xuất hiện đi. Lão tử cũng anh hùng tiết mục cũng diễn. Hệ thống ngươi cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích a. Quả nhiên, ngay tại vong linh đem bốn người bốn phía hợp vây, Sở Ca tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, ầm một tiếng, cái kia cánh cửa bỗng nhiên bị từ bên ngoài cho đánh vỡ. Kịch liệt ánh sáng theo ngoài cửa chiếu vào, bốn bóng người chậm rãi theo trong vầng hào quang đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.